Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Hắc Ám Tây Du phần 2, chương là Tổ Bia Thần Bí. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy là Tôn Ngộ Không gọi là số còn trên cả tài số nhọ, đã đen lại còn rậm lông nữa. Khi mắn rơi xuống cái tinh cầu này đã học được về cái phát triển thương khung kỳ để mà luyện thể. Tuy nhiên thì đầu nhập vào một cái đám nghĩa quân thì cuối cùng đám nghĩa quân này lại bị phản bội, thiếu chủ bị bắt đi. Khi mà đám người Tôn Ngộ Không gọi là cần tiếp cận được để cứu thiếu chủ thì trong nhóm người này lại có tên phản bội nữa. Và tên này thì học cho Tôn Ngộ Không một đao. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với số phận của Tôn Ngộ Không cũng như những người anh em nghĩa quân của mình các bạn nhé. Huyền Lâm và đám cường giả cũng như huynh đệ nghĩa quân nhìn chăm chăm vào tên phản phúc kia bằng con mắt vô cùng căm phẫn. Huyền Lâm vừa mới kịp bàn giao Tôn Ngộ Không cho mấy người khác định vùng lên chém giết để mở đường máu rút lui, bởi vì Tôn Ngộ Không vẫn còn một chút sinh cơ. Nếu như kịp thời cứu chữa thì biết đâu vẫn giữ lại được một mạng. Tình thế này thì cứ chạy trước, sau đó tìm cách cứu thiếu chủ và báo thù rửa hận sau. Thiếu chủ tuy rằng bị bắt đi, nhưng theo các trưởng lão nghĩa quân nói thì trên thân của thiếu chủ có bí mật gì đó, cho nên có lẽ là trong thời gian ngắn sẽ không bị nguy hại tới tính mạng. Thế nhưng chỉ vừa mới kịp vùng lên thì hàng loạt đao kiếm có dài có ngắn đã kề lên cổ Huyền Lâm và đám người đang dìu đỡ Tôn Ngộ Không. Mấy tên cường giả của nghĩa quân thấy vậy thì bất ngờ cũng không ham chiến nữa, bởi lẽ bọn người này thừa thông minh để hiểu rằng có đánh nữa cũng chỉ là hy sinh vô ích. Bởi lẽ người có chiến lực mạnh nhất của phe mình là Tôn Ngộ Không thì đã trọng thương nằm vật ra đất không rõ sống chết. Mấy cường giả cương nguyên cảnh cũng đã bị thương, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cái tên hợp nguyên cảnh sơ kỳ duy nhất ở đây thì đã phản bội bỏ theo địch. Như vậy thì còn đánh kiểu gì? Thù thì nhất định phải báo, nhưng cũng phải còn mạng thì mới biết là mất bao nhiêu năm mới báo được thù. Vậy nên lúc này chạy là thượng sách. Đến đây thì mấy tên cường giả chưa bị vây hãm, cố vận chút cương khí cuối cùng đánh ra mấy quyền, rồi mang toàn bộ lực lượng còn lại trong thể nội, đánh lên vách núi. Quyền này đánh vào vách núi treo leo dựng đứng, đánh về phía đám binh lính đang vây hãm đường lui của họ. Tuy đây là biện pháp cuối cùng, bởi vì thôi động bản nguyên cương khí sẽ cho võ giả khả năng dồn sức trong thời gian ngắn, nhưng lại tổn hại tới căn cơ về sau là điều không thể tránh khỏi. Đất đá hai bên sườn núi ầm ầm lao xuống làm cho trận thế càng thêm hỗn loạn. Thừa cơ hội này, đám người giết ra một đường máu để rút lui. Bọn lính vương triều đuổi theo ngay sát phía sau, được chừng một phút thì đã thấy tung tích nghĩa quân ở một đoạn đường hẹp. Nhưng không phải là một đoàn quân mấy ngàn người, mà chỉ thấy một lão già chừng 50-60 tuổi, thân thể khôi ngô nhưng quần áo rách rưới, chật vật không chịu nổi. Vết thương lớn nhỏ vẫn còn đang rỉ máu. Đây là một cường giả nửa bước cương nguyên duy nhất của những người tách ra đi cứu thiếu chủ. Lão già này đứng ngay ngắn, đôi mắt sắc bén và thâm thúy, nhìn chằm chằm vào đám quân binh. Nhóm quân binh nhìn thấy thế thì cũng không dừng lại, mà theo lệnh tên chỉ huy cứ vậy lao lên, quét qua lão già này, bởi vì dù tu vi của hắn có cao nhưng cũng là như dầu hết đèn tắt. Thế nhưng, không thể ngờ được khi mà đám quân binh chỉ còn cách lão già có vài bước chân, thì lão lập tức tự bạo thân thể. Lão già này có tu vi thâm hậu nhưng đã gần 300 tuổi, đã đến cực hạn của cảnh giới cương nguyên. Hắn đã không còn thọ nguyên, cũng không còn cơ hội để đột phá, còn nhờ vào thiên tài địa bảo thì cơ hội cũng gần như là bằng không, bởi vì người tu thể thuật thì có rất ít tài nguyên hỗ trợ bên ngoài. Vậy nên, lão chọn cách hy sinh bản thân để cứu huynh đệ, như vậy cũng là tận trung, tận nghĩa. Kẻ sĩ chết ở trên chiến trường là điều vinh quang, cũng không uổng phí một đời ngang dọc. Vụ nổ này tuy chỉ diệt sát được vài chục tên có tu vi yếu kém chạy ở phía trước, nhưng lại đánh cho đất đá hai bên vách núi đổ ập xuống từng mảng lớn, lấp lại cái khe núi dài và hẹp kia, và cũng tranh thủ được thời gian cho huynh đệ nghĩa quân một chút. Đất đá này thì không là gì với võ giả, thế nhưng muốn trèo qua thì cũng mất nửa khắc, còn muốn phá đá thông đường thì không có nửa canh giờ, hoàn toàn là không xong. Thế vậy tên chỉ huy cũng không có ra lệnh truy sát đám tàn binh nữa, mà ra lệnh cho quân binh quay lại. Lúc này ở phía Tôn Ngộ Không thì cả bọn 20 người đã bị dồn lại thành một đống. Tên nhị linh cảnh tên là Nhạc Hồng ra lệnh giết hết đám nghĩa quân vừa bắt được, nhưng cái tên phản bội lại bước ra chắp tay thi lễ. Hắn vừa cười một điệu cười hết sức rẻ tiền, nịnh nọt và tỏ ra bộ mặt vô cùng xấu xa mà hỏi: "Đại nhân Oai Linh Thần Võ đã bắt được đám phản loạn, tiểu nhân vô cùng bội phục." Tên Nhạc Hồng kia ra vẻ khinh bỉ nhưng vẫn tỏ ra hưởng thụ, nhếch mép cười nói: "Có gì thì nói thẳng đi, chớ có lòng vòng mất thời gian của bản tướng." Tên này dạ một tiếng rồi khúm núm lại gần, ghé sát tai Nhạc Hồng mà nói: "Đại nhân, ngài nhìn cái tên lông lá kia, hắn tu luyện 2 năm đã có thể giao thủ được với phó soái mà không chết, ngài có biết tại sao không?" Bộp một tiếng, tên này bị Nhạc Hồng tát cho một cái ngã văng ra đất rồi quát lớn: "Khốn kiếp, ngươi đùa bản tướng già đấy à? Ta làm sao mà biết được?" Tên kia lồm cồm bò dậy, một tay bưng mặt nhưng miệng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo. Hắn lại nói: "Khởi bẩm đại nhân, tên này có cấp cam thương khung kỳ." Chỉ vừa nói đến đây thì tên Nhạc Hồng kia đứng phắt dậy, đồng tử co rút lại, cái miệng mở lớn, thân thể run lên, trên tay đánh rơi cả thanh bảo kiếm. "Cái gì?" Nhạc Hồng quát lớn. Tên kia ra hiệu bảo Nhạc Hồng nói khẽ lại rồi tiếp tục thì thầm: "Bẩm đại nhân, đây là bí mật chỉ có cao tầng nghĩa quân mới biết. Tên kia không rõ ở đâu lưu lạc tới đây. Bản thân hắn có một cây cấp cam thương khung kỳ. Nếu đại nhân có thể có được hoặc giao cho Trịnh Vương thì..." Hắc hắc. Tên này ngộ tính cũng rất kinh người. Nếu đại nhân có thể thu làm thủ hạ thì cũng là một chuyện rất tốt. Theo tiểu nhân thì ngài nên giữ lại đám người này, từ từ tìm cách thu thập bọn chúng, ắt sẽ có ích. Những lời này tuy nói sát bên tai nhưng không thể nào lọt vào đầu Nhạc Hồng, bởi lúc này trong đầu hắn đang ù ù không dứt. Phải biết rằng ở cái tinh cầu này, bất kỳ một cây thương khung kỳ tử cấp nào cũng đã là pháp bảo chấn sơn chấn tộc. Các danh môn thế gia cổ lão tích lũy vô số tế nguyệt mới có được 1-2 cây thương khung kỳ tử cấp. Chỉ duy nhất có Trịnh gia là hoàng thất có 6 cây, thì Trịnh Vương là người duy nhất từ cổ chí kim cùng một lúc có cả 4 cây thương khung kỳ tử cấp. Vậy nên hắn mạnh, mạnh đến kinh hồn, làm khiếp đảm tất cả cường giả tinh cầu này. Vậy nên hắn mới có vốn liếng để mà làm hôn quân, coi mạng người như cỏ rác. Mãi cho tới giờ, sau hơn 100 năm mới có Châu gia dám đứng ra khởi nghĩa. Còn cấp cam thương khung kỳ thì quả thực là chỉ có truyền thuyết hư vô mở mịt. Quả thực nếu hắn không có ông nội làm quốc sư thì hắn cũng không có tư cách để biết tới tài liệu này. Bởi vì từ viễn cổ tới giờ chỉ duy nhất 2 lần nhắc tới cấp cam thương khung kỳ. Một là khi tạo hóa dưỡng dục ra tinh cầu này. Hai là có một cường giả bát linh cảnh từ thời thái cổ hồng hoang, sau đó có được một cây cấp cam thương khung kỳ mà đột phá thành cửu linh, sau đó thì một đường thăng tiến. Sau vạn năm tu thành thần linh đã phi thăng tới đâu thì không ai biết được. Trong đầu Nhạc Hồng lúc này toàn những viễn cảnh tươi đẹp. Nếu như hắn có được cấp cam thương khung kỳ thì có phải hắn cũng là chí tôn của tinh cầu này, hoặc ít ra hắn dâng lên cho Trịnh Vương rồi sẽ được ban thưởng 1-2 cây thương khung kỳ tử cấp, thì không chỉ có hắn mà cả gia tộc cũng trở thành một đại công thần, đời đời được phong quang hưởng phúc. Sau mấy tiếng gọi đại nhân thì Nhạc Hồng mới giật mình tỉnh táo khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn tên kia một cái tỏ vẻ tán thưởng nói: "Bắt tất cả bọn chúng lại để cho bản tướng tự mình tra khảo, cứu cái tên lông lá kia, không được để choán chết." Sau đó lại quay nhìn tên phản bội hỏi: "Ngươi tên gì?" Tên kia cười mà đáp: "Tiểu nhân là Châu Thông." Nhạc Hồng gật gù nói: "Từ nay phong Châu Thông này là người dưới trướng của ta, tất cả thu dọn tàn cục sau đó trở lại kinh thành." Đoàn quân dạ một tiếng rồi tiếp tục di chuyển trong khe núi, cũng không có tập hợp cùng với đám binh sĩ kia. Châu Thông liếc nhìn đám người Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm một cái rồi cũng không nói gì mà lên ngựa rời đi. Vì khoảng cách tới Vương Đô là quá xa, bởi tinh cầu vô cùng lớn, khí lực của võ giả phổ thông mỗi ngày cũng chỉ chạy được chừng 300 dặm đường. Đằng này lại còn cả đoàn binh mã, người ngựa xe cộ cũng có tới 3-4 ngàn, cho nên bọn người này phải mất cả một ngày để đi hết khe núi, sau đó lại thêm chừng 2 ngày nữa mới tới một thành trấn lớn. Trên đường đi, bọn người Tôn Ngộ Không bị trói lại bằng xích sắt, có một vài tinh thể lấp lánh được khảm nạm trên bất kỳ một mắt xích nào. Nhìn thì như là được sắp xếp vô tình nhưng thực ra lại là hữu ý, bởi vì ở cái thế giới này không có pháp lực, không có trận pháp gia trì cho nên không có trận văn và trận pháp để áp chế. Nếu trói võ giả bằng dây xích bình thường thì rõ ràng là không thể được, kim thiết đủ cứng rắn thì lại là đồ hiếm. Vậy nên từ thái cổ hồng hoang các luyện khí sử ở đây đã có một phương pháp là khảm nạm những viên tinh thạch có ẩn chứa năng lực tự nhiên để gia trì cho kim thiết. Đơn giản thì là tăng lên độ dẻo dai hoặc là cứng rắn. Cao hơn nữa có thể gia tăng tốc độ cho vũ khí. Một số tinh thạch cao cấp thậm chí còn được khảm nạm trên thương khung kỳ để gia trì thêm phần nào thuộc tính. Vậy nên, xích sắt này tuy chỉ là kim thiết cao cấp, nhưng sau khi được khảm nạm một số tinh thạch cấp thấp phổ thông thì đã có lực lượng khống chế võ giả dưới nhị linh cảnh mà không bị dứt đứt. Lúc này Tôn Ngộ Không đã ổn định sinh cơ, có vẻ như là không thể chết được, nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Cả bọn bị nhốt trong cùng một cái cũi sắt với Châu Khải Quân. Người thiếu chủ này không rõ là bị trúng loại mê dược gì mà cứ nằm ngủ li bì suốt mấy ngày trời mà không tỉnh lại. Tới tận khi bị kéo ra khỏi cũi sắt, bị đẩy lên một cái khoang tàu trên lưng của phi điểu khổng lồ, thì Châu Khải Quân mới mở mắt tỉnh lại. Hắn nháo nhác nhìn quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là mình đang ở đâu, bởi vì khi hắn ngất đi cũng là lúc nhân mã hai bên đang chiến đấu vô cùng thảm liệt. Châu Khải Quân nhìn thấy Tôn Ngộ Không nằm bất tỉnh trên mặt đất, có Huyền Lâm ngồi bên cạnh thì chạy tới hỏi thăm. Tôn thúc thúc, ngươi không sao chứ? Huyền Lâm ra dấu nhắc nhở, rồi khẽ nói, Khải Quân, ngươi yên tâm, hắn đã qua cơn nguy hiểm. Hai người nhìn nhau gật đầu, sau đó Huyền Lâm tóm tắt một chút sự tình mấy ngày qua cho Châu Khải Quân nghe. Sau đó thì bọn họ cũng có bản tính sự tình một chút, nhưng không ai rõ là bản tính cái gì. 5 ngày sau thì phi điểu hạ cánh xuống một bãi đáp, sân đá vô cùng rộng lớn, có nhiều đoàn người ngựa, phi điểu thì tập kết chung quanh, cảnh tượng rất chi là náo nhiệt. Bọn người bị dẫn thẳng vào vương đô để gặp Trịnh Vương, bọn họ không được dẫn tới đại điện mà bị dẫn tới thiên lao, gọi là thiên lao, thế nhưng thực sự nó rất nguy nga bá khí, giống hệt như phong cách đại điện của ma tộc hay yêu tộc gì đó. Hai bên tường còn được chạm trổ, tượng hình yêu thú đủ các loại hình thù, nhìn rất là bá khí. Ở giữa có một cái đài cao tới 9 bậc thang, có một cái vương tọa màu đồng cổ được chạm khắc tinh xảo, có hình yêu thú quấn quanh. Mắt yêu thú thì được chế tác từ tinh thạch, toát ra khí tức sống động và uy thế bàng bạc. Ngồi ở trên là một nam tử chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, gương mặt uy nghi góc cạnh, thân hình khôi ngô, toát ra khí tức của quân vương bàng bạc, khí thế như kiểu lực bạt sơn hà. Người này chính là Trịnh Vương, Trịnh Khải Uy. Tuy hắn ta đã ngoài 200 tuổi, nhưng so với thọ nguyên của một tên tứ linh cảnh, thì tuổi tác này vẫn chỉ là thanh niên, vậy nên gương mặt trông mới trẻ trung như vậy. Thực sự thì ở cái tinh cầu này người ta không thể nào mà sống được ngàn năm vạn năm như những người tu luyện thuật pháp, vì sinh cơ trong thể nội là có hạn. Nếu như không thể đột phá được hợp nguyên cảnh, thì 200 tuổi đã là cực hạn. Khi đột phá hợp nguyên tới hợp linh thì sẽ có 300 năm. Kể từ nhất linh cảnh trở đi, mỗi lần hợp linh thành công thì có thêm 100 năm thọ mệnh. Tên Trịnh Khải Uy này là tứ linh cảnh, vậy thì hắn cũng có ngót nghét 700-800 năm thọ nguyên, rất đáng để người ta mơ ước. Nhạc Hồng dẫn đầu bước tới quỳ một chân xuống đất hành lễ. Cùng lúc thì bọn người Tôn Ngộ Không cũng bị dẫn tiến về phía trước. Bái kiến Trịnh Vương, thần đã hoàn thành nhiệm vụ quay về phục mệnh. Trịnh Khải Uy gật gù tỏ vẻ hài lòng, sau đó nói, nhốt hết vào thiên lao, từ từ tra tấn, bắt Châu Khải Quân khai ra vị trí của tổ bia. Bản vương cho các ngươi 3 ngày, nếu không lấy được tin tức gì thì lập tức giết bọn chúng và các ngươi cũng chết theo. Tất cả đều biết tính khí của Trịnh Vương là kẻ ngang tàn bá đạo, nói một lời là không có nói hai, cho nên nghe được mệnh lệnh chắc như đinh đóng cột như vậy thì họ vô cùng lo lắng, nhưng không thể nào tránh được, chỉ biết run rẩy dạ vâng. Bất ngờ là tên Nhạc Hồng lại lấy hết can đảm ra mà nói, cả bẩm Trịnh Vương, thần có một thỉnh cầu, xin ngài ban cho thần cái tên lông lá này làm thuộc hạ. Tên này nghe nói anh dũng thiện chiến, lại có thiên phú kinh người, nếu như để thần bồi dưỡng thì biết đâu sẽ trở thành cường giả, có thể giúp ích được ít nhiều cho bệ hạ. Trịnh Khả Uy không nói gì, chỉ nhau mắt nhìn Nhạc Hồng một cái rồi nói, người tiến lại đây. Nhạc Hồng không rõ chuyện gì, bởi vì Trịnh Vương cũng chưa có đồng ý hay không, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn cúm núm tiến về vương tọa. Nhưng khi vừa tới nơi, chỉ vừa ngẩng đầu lên thì xuất hiện trước mắt hắn là một nắm tay rắn chắc đấm thẳng vào mặt hắn. Tất cả nghe thấy ầm một tiếng, rồi cái đầu của Nhạc Hồng vỡ tung thành xương máu, thân thể không đầu ngã vật trên nền đá lạnh băng. Trịnh Khải Uy nhếch miệng cười, tay giơ ra cho đám người hầu lau sạch vết máu còn dính trên nắm đấm mà lẩm bẩm, sâu kiến mà cũng dám cả gan lừa gạt bản vương. Sau đó giống như không có chuyện gì xảy ra, hắn cho giam hết vào thiên lao. Đoàn người vừa lui ra thì có một người từ phía sau tiến tới khom lưng hành lễ với Trịnh Khải Uy. Tên này là một trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình cao gầy, tóc dài hoa râm buông xõa, nhìn vẻ mặt có chút âm nhu. Hắn mở miệng, đại vương, theo ý thần thì nên lôi kéo dụ dỗ sẽ hiệu quả hơn. Tuy mất thêm một chút thời gian, nhưng từ từ mà moi móc thông tin về tổ bia sẽ tốt hơn. Bởi tên Châu Khải Quân này cũng cứng đầu hệt như thằng cha của hắn, có đánh chết thì nó cũng không hé răng đâu. Thần có ngụ ý là mua chuộc mấy tên kia để chúng khuyên nhủ Châu Khải Quân, biết đâu sẽ có lợi. Và lại cái tên có cam kỳ kia, cho dù không thể đoạt kỳ của hắn, nhưng bồi dưỡng thành một siêu cấp cường giả dưới trướng đại vương cũng là không tệ. Trình Khoái Uy tuy là người nóng nảy bạo ngược nhưng không phải là hạng hữu dũng vô mưu. Nghe tới đây hắn gật cù mà nói, được, theo ý người. Nhưng nếu châu dân mà dám có ý kiến gì thì... Nói đến đây tên kia vội vàng quỳ một gối tỏ vẻ run rẩy nói, đại vương, xin đại vương minh xét, thần không dám, ngàn vạn lần không dám. Trình Khải Uy hơi ra vẻ khinh thường, bởi vì bọn người này có hơi một tí là quỳ xuống van xin, không có chút khí chất nào. Nhưng suy cho cùng thì cũng bởi vì hắn quá mạnh mẽ, quá tàn độc. Sinh linh nào đứng trước mặt hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến, cũng chỉ một quyền là bị đánh thành mưa máu, còn không kịp hiểu lý do tại sao mà mình chết. Tên châu dân này là một phen thất hồn lạc phách, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần thì thầm bên tai Trịnh Khải Uy. Trịnh Khải Uy sau khi nghe xong thì hơi nhíu mày một cái nhìn chằm chằm vào châu dân, nhưng cũng không làm ra sự tình gì, rồi gật đầu, sau đó đồng ý cho lui. Còn hắn thì vẫn ngồi trầm ngâm trên vương tọa, cũng chẳng biết, chẳng ai biết là hắn đang suy tính điều gì. Ở bên phía đám người Tôn Ngộ Không, trang cảnh những màn tra tấn thảm khốc cũng không có diễn ra như tưởng tượng của bọn họ. Cả bọn hơn 20 người là nghĩa sĩ bị giam chung một phòng lớn, cũng được tiếp đến một ít lương khô và nước uống. Bọn người này đã mệt mỏi dã rời, cũng không có tính toán nhiều, bởi vì tất cả đã xác định tư tưởng hy sinh, cho nên không có lo bị hạ độc hay ám toán. Bây giờ, phút này đối với đám cá nằm trên thớt bọn họ thì muốn chém muốn giết lúc nào cũng được. Đám người ăn uống no nê thì đều lăn ra ngủ để lấy lại sức, chỉ có Huyền Lâm là vẫn đang ngồi chăm sóc cho Tôn Ngộ Không. Lúc này thì Tôn Ngộ Không đã tỉnh lại, thương thế cũng đã tự hành hồi phục được năm thành. Thế nhưng hắn rõ ràng vẫn còn rất yếu, miễn cưỡng mới có thể di chuyển được. Hai người thì thầm thương nghị một chút, có mấy tên lính gác đi qua gõ vào song sắt, quát bọn hắn im lặng. Từ đây thì hai người cũng không còn nói gì nữa. Ngày hôm sau có mấy tên lão giả ăn mặc theo đạo bào màu trắng, có hoa văn thêu màu vàng kim tinh mỹ uốn lượn. Đây là trang phục mang tính tiêu chí của đại thần trong vương triều. Mấy tên này mang theo một chút đồ ăn và đan dược tốt để chữa trị cho Tôn Ngộ Không. Sau đó vừa chiêu an vừa dọa nạt, thay nhau vừa đấm vừa xoa, nhưng sau mấy canh giờ đều không có hiệu quả gì cả. Trong đáy mắt của mấy lão gia hỏa này hiện rõ vẻ tức giận nồng đậm và mất kiên nhẫn, nhưng trên gương mặt lại tươi cười ôn hòa, không có chút biểu tình bất hảo nào. Lúc đi còn ôn tồn cười nói, chư vị dũng sĩ đều là bậc anh hùng, kẻ thức thời mới là trang tuấn quyệt. Nếu phò tá Trịnh Vương thì thực sự là phúc phần của chúng dân, là may mắn cho vương triều. Mong chư vị suy nghĩ cho kỹ. Một vài nghĩa quân không nhịn được những lời ghê tởm này còn nhổ một bãi nước bọt rồi chửi toáng lên. Thế nhưng mấy lão gia hỏa kia quả thực là những lão yêu quái sống lâu năm, không hề tỏ ra tức giận mà chỉ cười xòe xòa rồi quay lưng rời đi. Tối hôm đó, từ bên trong thiên lao tăm tối, bọn người lờ mờ nghe được tiếng huyên náo trong nội điện của vương triều. Cho dù là cách xa vài dặm nhưng bọn họ đều là võ giả, thính lực cũng không phải là người thường. Trăng càng lên cao thì tiếng huyên náo càng có thể nghe rõ, còn có cả tiếng ca hát liên miên không dứt, cộng thêm với tiếng chúc tụng, ca ngợi Trịnh Vương là anh minh, tiêu diệt được phản loạn của châu gia. Châu Khải Quân tuổi còn trẻ lại hừng hực lửa hận thù giết cha, hắn hận không thể kìm nén nổi mà trở nên cuồng loạn, sau đó không ngừng mắng chửi, đòi sống đòi chết với Trịnh Vương. Tôn Ngộ Không phải cùng với Huyền Lâm áp chế hắn lại. Khải Quân, ngươi bình tĩnh lại cho ta. Trịnh Khải Quân vùng vẫy, huyết lệ chảy dài, hai con người đã đỏ như máu. Tôn thúc, người thả ta ra, ta phải báo thù cho cha ta. Người, cả Lâm ca, cả các người nữa, cùng ta đi báo thù, thả ta ra. Tôn thúc, giúp ta thôi động tổ bia. Chưa kịp nói hấp câu thì bốp một tiếng, Tôn Ngộ Không đã nhanh tay, một quyền làm cho Châu Khải Quân bất tỉnh nhân sự. Quả thực là Tôn Ngộ Không rất không đành lòng hạ thủ, nhưng trong lúc nóng giận, Châu Khải Quân đã vọt miệng nói ra hai chữ tổ bia, cho nên chỉ còn hạ sách làm hắn ngất đi, nếu không thì sẽ là đại họa khôn lường. Chừng hai canh giờ sau, tiếng huyền náo tiệc tùng vẫn còn ở cao trào, thì thiên lao cũng đang có sự kiện kinh thiên xảy ra. Có một đám người mặc áo đen, khải giáp màu đen, bó sát, tất cả đều sử dụng đoàn kiếm. Thủ lĩnh của bọn người này thì cầm song kiếm, thân ảnh cao gầy, đi giữa đám người mà vẫn tỏa ra sát khí cường đại, tiêu giật bá đạo. Đám người này tu luyện một loại thân pháp quỷ dị, di chuyển thành các quãng ngắn, nhưng tốc độ giữa các bước vô cùng nhanh, gần như không có hình bóng, đúng chất là đi vô ảnh mà tới vô tung. Nhìn qua thì cả 15 người đều có tu vi cương nguyên cảnh. Có mấy người ẩn ước còn là nửa bước hợp nguyên, bởi vì mỗi dấu chân đều để lại cương khí lưu động, dù đã bước qua nơi đó. Một đội ngũ sát thủ với tu vi cỡ này cộng thêm thần pháp quỷ dị, như vậy thì không gặp quá nhiều khó khăn để xông vào trong thiên lao. Đám người này một đường xông tới, đường đi lối lại rất thông thạo, bầy binh bố trận hay là cơ quan trong thiên lao cũng bị bọn họ nắm rất rõ. Nên khi tới được phòng giam của bọn người Tôn Ngộ Không thì nhóm sát thủ này không hề tiêu hao nhân thủ, chỉ có vài tên bị chút vết thương, cũng không phải là trầm trọng lắm. Chỉ có một chướng ngại duy nhất là tên Nhất Linh Cảnh Đỉnh Phong chính là thống lĩnh ở nơi đây, hơi khó giải quyết một chút. Thế nhưng sau chừng 20 chiêu thôi thì cũng bị tên thủ lĩnh của nhóm sát thủ áo đen giải quyết nhanh gọn. Chắc hẳn tên thủ lĩnh này cũng phải có tu vi Nhất Linh Cảnh viên mãn hay thậm chí là Nhị Linh Cảnh sơ kỳ. Một tên áo đen chém đứt ổ khóa rồi cả đám xông vào. Cả đám nghĩa quân giật mình đứng dậy, thủ thế sẵn sàng phản công, rồi đứng thành một vòng tròn bao quanh ba người là Tôn Ngộ Không, Huyền Lâm và Châu Khải Quân. Thế nhưng khác với dự đoán của nghĩa quân là đám sát thủ áo đen xông lên chém giết mình, thì tên thủ lĩnh lại bước lên phía trước có vẻ vô cùng khẩn trương. Hắn bất ngờ lột mặt nạ xuống, bất ngờ cả tư nghị thì đây chính là gương mặt quen thuộc của Châu Nhị Gia, Châu Dân, kẻ đã phản bội nghĩa quân, tự tay hại chết thân ca ca của mình, sau đó thì đầu hàng Trịnh Vương. Trong mắt cả đám nghĩa quân toát lên vẻ căm phẫn nồng đậm, miệng mở mắng chửi xúc sinh, tay nắm chặt định phi lên, liều mạng tiêu diệt tên ác đồ để báo thù cho chủ tướng. Nhưng Châu Dân phóng thích ra một luồng cương khí mạnh mẽ nhưng vẫn lưu lực, chỉ đủ để đẩy lui bọn người ép sát vào tường. Lúc này bất ngờ Tôn Ngộ Không bước lên phía trước nói, chúng ta đi thôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Châu Khải Quân cũng tỉnh táo lại, nhìn trang cảnh trước mắt, Châu Khải Quân bất ngờ lao tới, ôm chặt lấy Châu Dân khóc lớn, thúc thúc. Tiếng khóc như xé lòng của Châu Khải Quân, làm Châu Dân đôi mắt cũng đỏ hoe. Hắn kìm nén lại rồi nói với giọng hơi nghẹn ngào, đại trượng phu, không được rơi nước mắt, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Lúc này cả đám vô cùng hoài nghi, không rõ là chuyện gì xảy ra, trong đó có cả Huyền Lâm. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đã kịp giải khai mọi chuyện. Huynh đệ, đây là khổ nhục kế mà chúng ta bày ra, đây là tín vật của chủ tướng. Sau đó Tôn Ngộ Không lấy ra một viên lưu âm tinh thạch. Tinh thạch này có khả năng ghi lại âm thanh trong thời gian nhất định tùy vào phẩm chất của tinh thạch cao hay thấp. Vừa thôi động một số cơ quan trên viên tinh thạch thì lập tức có âm thanh phát ra. Chư vị huynh đệ, đây là khổ nhục kế do huynh đệ ta lao tâm khổ tứ bày ra, nhị đệ đã phải chịu nhiều ủy khuất. Này mong các vị, theo sắp xếp của Tôn Ngộ Không và nhị đệ Châu Dân, nội tình về sau, trừ vị ắt sẽ rõ, Châu Khải Sơn, đa tạ. Âm thanh này mười phần rõng rạc, đúng là tiếng nói của Châu Khải Sơn. Lưu âm thạch này cũng không thể làm giả, cho nên mọi người lập tức kìm nén hết thảy cảm xúc lại, sau đó lập tức theo chân Châu Dân, chạy ra bên ngoài. Lúc mọi người Châu Dân xông vào thiên lao được một đoạn thì cũng đã bị phát hiện, tuy là tranh thủ được chút thời gian, nhưng tin báo cũng kịp chuyển tới bên phía Trịnh Vương đang mở tiệc. Lập tức mọi hoạt động đều bị dừng lại, quân lính nhận mệnh ầm ầm dồn toàn bộ lực lượng để truy sát, còn bản thân Trịnh Vương thì không tham gia vào việc truy đuổi, mà hắn ngồi yên trên vương tọa, nở ra một nụ cười tà. Đám người kéo nhau chạy một mạch để tìm đường ra khỏi hoàng thành. Có một chút lợi thế về thời gian và thân pháp cho nên lúc đầu khá là dễ dàng, nhưng mỗi sát thủ áo đen đều phải đỡ theo một người của nghĩa quân, do thể lực yếu hoặc là bị thương, cho nên tốc độ nhanh chóng bị giảm xuống. Huyền Lâm thì tu vi vốn không cao lại phải cõng theo Ngộ Không, nên từ từ bị tụt lại sau cùng. Châu Dân thấy vậy quay lại cõng theo cả Châu Khải Quân và Tôn Ngộ Không trên lưng, giảm bớt gánh nặng cho Huyền Lâm. Thế nhưng, cũng chỉ vừa kịp thoát ra khỏi hoàng thành được chừng một khắc đồng hồ, thì toàn lính vương triều đầu tiên đã đuổi kịp đám người. Một tên Nhất Linh Cảnh cầm đầu thôi động thương khung kỳ, thực ra lúc này đã hóa thành binh khí là một cây trường đao vô cùng sắc bén, có lưỡi mỏng như cánh ve, hoa văn màu cổ đồng tinh tế nổi cộm trên mặt đao. Tên này xông lên phía trước mà hét, nghịch tặc, chạy đâu cho thoát. Sau đó hắn vận kình lực, hai chân phát ra cương khí, làm đại địa dưới chân để lại một dấu vết sâu chừng một thước. Hắn nhún lên cao chém thẳng về phía đám người. Nhất Trảm Khai Sơn, tên này quát lên. Cương lực từ thanh đao ép xuống đám người vô cùng kinh khủng, nhưng đồng loạt có bảy tên áo đen lập tức xoay người lại cùng nhau tế khởi ra binh khí, rồi nhanh chóng trở tay kết thành một cái pháp trận ảo diệu. Mỗi một thanh đoản kiếm lần lượt xoay vần, trong chớp mắt đã va chạm cả chục lần với trường đao. Tuy không thể ngăn được thanh đao chém xuống, nhưng mỗi nhát kiếm va chạm vào lưỡi đao lại làm cho nó chậm lại một chút. Sau chừng hai ba nhịp hô hấp, lực đạo của thanh đao đã bị hao mòn đi 7-8 phần. Tuy đám người áo đen kia chật vật không chịu nổi, tay đã run lên, nhưng dù gì thì cũng đỡ được một đao này. Bất ngờ Châu Dân nhân cơ hội vẫn còn đang cõng hai người trên lưng, nhanh chóng xông lên, hạ độc thủ cắt đầu tên nhất linh cảnh này xuống. Thêm mấy lần tao ngộ địch nhân như vậy, mỗi lần đều có một nhóm nghĩa quân. Và sát thủ áo đen đứng ra ngăn địch hoặc là ở lại đoạn hậu cho đám người Tôn Ngộ Không tiếp tục chạy trốn. Bọn họ chọn đồng quy vu tận bởi vì trong lòng bọn họ thì đây là lý tưởng, là chính nghĩa, là chết cho vinh quang, cho những người khác có cơ hội sinh tồn. Chừng ba canh giờ sau khi chỉ còn lại Châu Dân cõng theo Tôn Ngộ Không và Châu Khải Quân thì lại có một toán lính vương triều đuổi tới. Lúc này bọn họ đã chạy tới sơn cốc ở trong rừng rậm. Huyền Lâm dứt khoát nói, Châu nhị gia, ngươi đưa bọn họ tiếp tục chạy đi, ta đánh lạc hướng bọn chúng. Sau đó quay sang nói với Tôn Ngộ Không, đại nhân bảo trọng. Vừa định chạy đi thì Tôn Ngộ Không kéo tay Huyền Lâm lại mà nói, muốn đi thì cùng đi. Châu Dân nóng nảy quát lên, đừng có làm loạn, phía trước có một sơn động, tuy có nhiều yêu thú nhưng ta có thể giải quyết được, theo ta. Đám người rẽ hướng chạy về sơn động cách đó chừng vài dặm. Ở đây có khí tức vô cùng khủng bố của yêu thú nhất linh cảnh, thậm chí ẩn ước có cả nhị linh cảnh phảng phất đâu đây. Thế nhưng lúc này bọn họ làm gì có lựa chọn nào khác, cả đám chạy vào được trong sơn cốc đã là may mắn, may mà không có tao ngộ yêu thú. Vừa vào trong thì Châu Dân đặt đám người xuống rồi vận lực đánh mấy chục quyền vào cửa hang, đất đá ầm ầm đổ sập che kín miệng hang. Tiếng đất đá ầm ầm làm cho yêu thú chung quanh bị đánh động. Ở bên ngoài không ngừng có tiếng náo động, thậm chí là có tiếng yêu thú cào xới hoặc là đâm vào vách đá chắn ở cửa hang. Sau đó còn có cả tiếng binh lính chiến đấu và yêu thú. Chắc hẳn là đám binh lính vương triều đã đuổi đến nhưng lại tào ngộ với yêu thú, hẳn là đã bị tàn sát hết, bởi vì Tôn Ngộ Không cảm nhận được khí tức của yêu thú nhị linh cảnh ở bên ngoài. Nhóm người đỡ nhau tiến sâu vào hang động, càng vào sâu thì sơn động càng nhỏ dần, nhưng không khí thì vô cùng trong mát. Tới một đoạn còn có cả một dòng suối nhỏ chạy qua. Cả đám dừng lại uống nước rồi tiếp tục tiến sâu vào. Mãi tới khi hết đường, ở cuối sơn động là một cái động phủ rộng lớn, có mấy cái lỗ thông với bên trên mái vòm của sơn động và có mấy cột sáng lân tinh, chính là ánh xăng chiếu vào bên trong. Huyền Lâm thắp vài ngọn đuốc, còn chưa kịp làm xong thì đã thấy Châu Dân ngồi thương nghị với Tôn Ngộ Không. Ngộ Không, ta đã lấy được chìa khóa để mở tổ bia, theo di nguyện và an bài của đại ca. Ngay khi lấy được tổ bia, thì sẽ lập tức khai mở. Tôn Ngộ Không gật đầu đồng ý, thực sự thì đây là mưu kế của huynh đệ họ Châu. Quả thực nhà họ Châu có một thiên đại bí mật là một cái tổ bia, cũng không phải là gia truyền mà là do một vị đại năng nào đó để lại. Qua vô vản tuế nguyệt, thì thiên đại cơ duyên mà huynh đệ hắn đã vô tình tìm thấy. Thế nhưng, theo như truyền thừa của họ Châu thì bọn hắn phải ẩn dưỡng tổ bia trong thân thể của một hài tử cho tới khi đủ 11 năm mới có thể khai mở và tiếp nhận truyền thừa. Còn truyền thừa bên trong là gì thì Tôn Ngộ Không cũng không rõ. Chỉ biết Châu Khải Sơn nói với hắn, truyền thừa bên trong là vô cùng nghịch thiên, có thể giải phóng cho tinh cầu này, thậm chí là còn có năng lực và sức mạnh để thống nhất cả vũ trụ. Năm đó tình cờ Châu Khải Sơn đã ẩn dưỡng tổ bia trong thể nội con trai mình là Châu Khải Quân, khi ấy mới chỉ được chừng 2 tuổi. Cho tới nay thì đã hơn 11 năm trôi qua, tổ bia đã được ẩn dưỡng tới thời cơ chín muồi. Nhưng oái oăm ở chỗ, để mở ra tổ bia còn cần có chìa khóa. Chìa khóa lại được giấu ở một bảo địa khác mà còn bị Trịnh Vương tìm ra hơn 100 năm trước. Và ở chỗ chìa khóa cũng có truyền thừa Châu, cho nên Trịnh Vương bấy lâu nay cũng đang đi tìm tổ bia để chiếm lấy vô thượng truyền thừa kia. Bây giờ sau thiên tân vạn khổ, thậm chí hy sinh cả mạng sống, thì huynh đệ Châu gia mới đạt thành mục đích, có được cả tổ bia và chìa khóa. Châu Dân tiến về phía Châu Khải Quân, vỗ lên vai nó rồi nói, Hiền Điệt, thời cơ đã tới, ta đã lấy được chìa khóa, bây giờ ta sẽ khai mở tổ bia, ngươi hãy tiếp nhận truyền thừa, sau đó thì ta và ngươi sẽ cùng đi báo thù cho cha ngươi. Châu Khải Quân toàn thân run lên, khí huyết sôi trào, nó chỉ hận không thể nhanh lên một chút cắt đầu tên hôn quân kia xuống để báo thù cho cha. Nó nhìn Châu Dân hai mắt kiên định, hai tay nắm chặt rồi gật đầu đầy vẻ quyết tâm. Lập tức Châu Dân ngồi xuống sau lưng của Châu Khải Quân, miệng lầm rầm niệm chú ngữ, chính là khẩu quyết để thôi động tổ bia được ghi trong truyền thừa của họ Châu năm đó. Thân thể của Châu Khải Quân đang ngồi xếp bằng thì bỗng dưng bay lên lơ lửng chừng vài thước trên không trung, toàn thân toát ra khí thế bàng bạc, đè ép lên ngực mấy người, làm hô hấp của họ trở nên khó khăn. Một luồng cương khí toát ra, cắt lên da thịt của Tôn Ngộ Không và Huyền Lâm cùng với Châu Dân, làm họ vô cùng đau đớn, nhưng không có phá mở nhục thân của bọn họ. Giống như tức nước vỡ bờ vậy, Tâu Khải Quân ngửa mặt lên trời hét lớn, phóng thích thêm một cỗ kình lực kinh người. Kim mang đại thịnh, sau đó từ trong thể nội, từ từ chui ra một tấm bia đá màu đỏ, có hoa văn màu cam và màu tử kim đan xen. Cái bia đá này tuy chỉ nhỏ bằng cỡ bàn tay, nhưng trông vô cùng tinh xảo. Những ký tự cổ lão được khắc nổi ngay ngắn thành hàng. Phía trên cùng còn có hình một con ngũ trảo kim long đang cuộn lại, uốn lượn vòng quanh ở hai bên cạnh của tấm bia. Châu Dân lúc này thế thế không chần chờ, phóng thích ra một viên ngọc màu đỏ từ trong thể nội. Viên ngọc lập tức phóng lên, đặt đúng vào vị trí miệng của con ngũ trảo kim long trên tấm bia. Bùm một tiếng, không khí nổ vang, dư ba lan tràn ra, làm cho sóng gợn liên hồi, ong ong trong sơn động. Từ trong bia đá lấy viên ngọc làm trung tâm, phóng thích ra hàng loạt những văn tự cổ lão uyên thâm khó hiểu. Những ký tự này theo hàng lối hoặc tự do du động trong không gian, tỏa ra ánh kim quang chói lòa. Châu Dần thấy vậy thì nở nụ cười mãn nguyện, hắn đứng lên thở hắt ra một tiếng hài lòng. Nhưng soạt một tiếng, một nhát đao từ phía sau lưng hắn đã đâm xuyên qua người, lưỡi đao chọc ra cả phía trước, rồi tiếp tục thêm 3, 4, 5, 10 mấy nhát đao liên tục không dứt đâm xuyên qua người hắn, khiến cho cả người hắn thủng lỗ chỗ như cái sàng. Châu Dần chỉ kịp quay người lại yếu ớt nói, người... Có tiếng cười hăng hắc vang lên, đánh thức Huyền Lâm. Từ khi ánh sáng vàng phát ra thì hắn cũng lâm vào trạng thái minh ngộ. Bất giác tỉnh dậy thấy Tôn Ngộ Không trên tay cầm một chuôi chủy thủ còn đang cắm trên người Châu Dân, còn miệng thì nở ra nụ cười tà dị trông vô cùng ma quái. Ok, như vậy thì chúng ta có một cái kết là ở trong cái phần chương này khá là thú vị nha. Cái kết cực kỳ mở. Mẹ thằng này nó lại ép tôi phải đọc đêm công ạ. Mẹ mình chờ nó cả tuần thì đéo được, nó vừa gửi chuyện cho tôi cái xong nó bắt tôi đọc luôn ạ. Tôi cũng đến chịu nó thôi. Không hiểu người gì mà ép người quá đáng vậy. Ông thấy không? Mình chờ nó cả tuần là mình đéo nói gì mà nó vừa mới đưa cho tôi được 5 phút xong nó nhắn tin liên tục, nó bắt tôi phải đọc luôn. Mà bây giờ là đang mẹ mì 11 giờ cũ nó rồi. Thôi thì cũng đọc xong thì cũng up lên chứ để làm gì đúng không anh em? Thôi thì hy vọng anh em sẽ cảm thấy thú vị, chứ mình thấy cú plot twist cuối này là khá hay đấy nha. Người đâm chết Châu Dân lại là Tôn Ngộ Không. Hay. Ok. Thôi thì chúc anh em nghe chuyện vui vẻ nhé. Bye bye mọi người.